Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 101, cú xoay chuyển gấp rút. Trác Hiên vặn ga phóng hết tốc lực. Ngồi trên xe, Cửu Châu vẫn không ngừng rút điện thoại để liên lạc với Lục Nghị Phàm. Tuy nhiên hiện tại anh vẫn không chịu bắt máy, tình thế lúc này hết sức nan giải. Cô đâu biết được, trái với sự lo lắng đến cực điểm của cô thì ai kia vẫn còn đang hớn hở, đắc ý, đưa tay không ngừng vuốt cằm, gương mặt biểu lộ rõ sự vui vẻ. Anh tin chắc món quà bất ngờ mà anh dành cho vợ anh như thế này, ít nhiều cô sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, hạnh phúc. Chưa biết chừng, Cửu Châu còn thưởng cho anh một nụ hôn đằm thắm nữa kia. Còn khoảng bao lâu nữa máy bay sẽ hạ cánh? Lục Nghị Phàm hờ hững hỏi La Vân Thiên. La Vân Thiên đánh mắt nhìn đồng hồ, đoạn chắc chắn mà đáp. Thưa thống đốc, 20 phút nữa chúng ta sẽ đáp đất an toàn. KTTT, tại vùng ngoại ô thành phố. Ba chiếc ô tô đen bóng, đều thuộc hạng sang nhanh chóng dừng lại trước một khu nhà lớn, nằm cách trung tâm thành phố khoảng chừng 10 km. Gần như xung quanh đây không hề có dân cư sinh sống. Cửu Châu mở cửa bước xuống xe, đưa tay tháo cặp kính đen, ánh mắt trầm lặng nhìn dọc xung quanh nơi này. Mảnh đất tương đối rộng lớn, là nơi thích hợp để Lục Nghị Phàm đậu máy bay. Ngoài máy bay ra còn có 10 chiếc siêu xe đủ loại được anh cất trữ ở đây, luôn có người lau chùi và canh giữ cẩn thận. Trác Hiên, có bao nhiêu thuộc hạ được phái canh giữ ở đây? Nghe phu nhân hỏi, Trác Hiên không do dự liền đáp. Thưa phu nhân, vì nơi này dùng để cất giữ máy bay và ô tô nên thống đốc chỉ phái 20 thuộc hạ thay phiên nhau dọn dẹp và canh chừng. 20 thuộc hạ, số lượng người cũng không quá nhiều. Nếu có thể khoanh vùng được hung thủ đã lén lút gài bom thì Cửu Châu sẽ tìm ra y một cách dễ dàng. Điều quan trọng bây giờ đó là quả bom không biết được đặt ở nơi nào trên thân máy bay. Chỉ còn ít phút nữa Lục Nghị Phàm sẽ hạ cánh, hung thủ ắt sẽ ra tay vào thời điểm này. Khoảng chừng 10 phút sau, từ trên bầu trời cao rộng, một chấm trắng lớn dần dần hiện ra. Càng xuống thấp càng rõ, đó chính là chuyên cơ riêng của Lục Nghị Phàm. La Vân Thiên ngó qua cửa kính, tủm tỉm cười châm chọc. Kìa thống đốc, phu nhân đích thân tới đây đón ngài. Lục Nghị Phàm chỉ hừ lạnh, bàn tay gõ gõ lên ghế, tự hào mà nói. Đương nhiên rồi, cô ấy là đang nhớ mùi của chồng mình chứ sao? Cằm của La Vân Thiên suýt rơi ra bên ngoài. Ngay khi cánh cửa máy bay được mở ra, Cửu Châu đã hét ầm lên mà gọi lớn. Nghị Phàm, mau tránh xa ra, trên máy bay có bom. Cái gì? Có bom? Tất cả những người có mặt trên đây đều trợn tròn mắt, há hốc miệng sửng sốt. Lập tức, toàn bộ thuộc hạ được sơ tản ra bên ngoài, ngay cả túi đồ anh mua cho Cửu Châu cũng chưa kịp được gỡ. Đội phá bom do Cửu Châu đem tới nhanh chóng vào việc, tiến hành thăm dò vết tích của quả bom. Vì sao tôi gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc mà anh không nghe máy? Lục Nghị Phàm, đầu óc anh bị đần thối rồi hay sao? Lục Nghị Phàm bị Cửu Châu kéo gọn sang một bên chất vấn, vừa gặp đã mắng, trái ngược hoàn toàn với những viễn cảnh màu hồng anh nghĩ trước đó. Gương mặt xinh đẹp của cô bừng bừng lửa giận, ánh mắt giận dữ mà nhìn anh chằm chằm. Phải mất hơn một phút Lục Nghị Phàm mới lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cằm cô, dịu dàng nói. Bom ư? Em nên nhớ tác phong làm việc từ xưa đến nay của tôi mỗi khi đặt chân lên máy bay, đó là bao giờ cũng sẽ cho người kiểm tra toàn bộ các thiết bị vận hành của máy bay trước. Em nghĩ kẻ gian muốn nổ chết tôi mà đơn giản như trò trẻ con thế cơ à? Cửu Châu thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Lục Nghị Phàm nghe. Tuy nhiên, anh chỉ cười xòa, sau đó ghé sát môi lên má Cửu Châu, toàn hôn nhẹ cô một cái. Tôi nghe lời em sơ tán thuộc hạ. Thế nhưng chắc chắn trên máy bay sẽ không có bom đâu. Tránh ra, anh đâu cần phải tắt máy như thế. Tôi gọi cho anh hơn trăm cuộc, anh có biết không hả? Trước thái độ trêu chọc của anh, Cửu Châu càng thêm phần bực bội. Thực ra, cô cũng chỉ vì quá lo lắng cho Lục Nghị Phàm. Cô sợ, thực sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Thâm tâm Cửu Châu nóng ran như lửa đốt, trong đầu liên tục thầm cầu nguyện an toàn cho anh. Cô lo lắng đến như thế mà lại còn không liên lạc được với anh. Thử hỏi Cửu Châu không cáu gắt sao được. Cú hất mạnh tay của cô khiến sắc mặt Lục Nghị Phàm lúc này đã trầm hẳn xuống. Vừa lúc Trác Hiên gấp gáp đi tới thông báo. Thống đốc, phu nhân, máy bay đã được kiểm tra an toàn, không có bất kỳ một quả bom nào được đặt trong đó. Đến lúc này, Cửu Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm không nói thêm bất kỳ một câu nào với cô nữa. Anh mở cửa bước lên xe riêng, sắc mặt đã thay đổi hẳn. Cửu Châu ngồi bên cạnh cũng không nói gì nhiều. Thế nhưng, cô vẫn không tin, mẩu giấy kia chỉ là trò đùa của người khác. H11111, H11111. Cửu Châu nhắm chặt hai mắt, sau đó lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. Đó chính là mẩu giấy mà Trác Hiên đã đưa cho cô. Cửu Châu dùng tay vuốt vuốt lên bề mặt giấy. Chúng tương đối trơn, không ráp. Trong đầu cô bỗng chốc nổ tung. Khốn khiếp, Lục Nghị Phàm. Mau chóng xuống xe. Chương 102, cái chết của Lục Nghị Phàm. Tiếng kêu lớn của Cửu Châu khiến La Vân Thiên, Trác Hiên cùng Lục Nghị Phàm đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Cô không kịp giải thích, chỉ đẩy cửa xe mà hốt hoảng kêu lớn. Bom cài trên xe. Mau mau thoát ra khỏi đây. Cánh cửa chưa kịp mở tung, lốp xe lập tức xì lên một tiếng rõ dài. Lục Nghị Phàm tóm chặt tay Cửu Châu, kéo mạnh cô ra khỏi bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi bốn người bọn họ sắp thoát ra khỏi vòng nguy hiểm thì từ phía đằng trước, một chiếc xe bán tải từ đâu vặn hết tốc lực, nhằm hướng xe của bọn họ mà đâm mạnh tới. Bảo vệ thống đốc, thuộc hạ của anh nhanh chóng nhảy phốc ra khỏi xe, đồng loạt giơ súng mà nã đạn về phía chiếc xe bán tải. Tiếng đạn xối rầm rầm trên thân xe, lưu lại những vết lõm sắc lạnh. Gã tài xế vẫn không chịu bỏ cuộc. Y vặn tối đa tốc độ, đánh vẹo tay lái, trực tiếp tông mạnh lên xe của Lục Nghị Phàm. La Vân Thiên vốn đang cầm lái, hoảng hốt cực độ, gấp rút đánh lái sang một hướng khác. Thế nhưng La Vân Thiên vẫn chậm một bước, thân xe bị húc mạnh, văng liền một đoạn xa, lăn vài vòng trên đất, ma sát cực mạnh tạo thành chùm tia lửa tóe ra bỏng rát, sau đó mới chịu nằm yên. Chiếc xe lật ngửa trên mặt đất, quả bom hẹn giờ bị giấu kín dưới gầm xe, lúc này chỉ còn đúng 30 giây nữa bom sẽ nổ tung. Gã đàn ông lái xe tải đắc ý cười lớn, chệnh choạng bước xuống đất. Lục Nghị Phàm, tao chờ ngày này đã lâu rồi. Mày phải chết. Mày phải đền mạng cho đứa con trai khốn khổ của tao. Đoàng. Gã chưa kịp nói thêm bất kỳ lời nào liền bị thuộc hạ của Lục Nghị Phàm thẳng tay nổ súng. Viên đạn bay xuyên qua thái dương, máu tươi phun trào như suối. Gã chết ngay lập tức mà không kịp ngáp. La Vân Thiên cùng Trác Hiên may mắn bị văng ra xa, nằm yên trên đất mà thở thoi thóp. Trên trán Cửu Châu, máu tươi tanh tưởi không ngừng nhỏ xuống, nhỏ cả vào mắt cô, làm trong mắt long lanh của Cửu Châu cũng bị phủ một tầng máu màu đỏ. 10 giây đầu tiên đã trôi qua, thời gian còn lại chỉ là 20 phút ngắn ngủi. Bàn chân Lục Nghị Phàm đã bị thân xe đè cứng, nhất thời không thể di chuyển. Gương mặt hoàn hảo của anh bị kính vỡ của xe cứa lên trên da, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Mau, đi đi. Lục Nghị Phàm yếu ớt phẩy tay về phía Cửu Châu, giọng nói của anh đã trở nên đứt quãng. Thuộc hạ của anh nhanh chóng chạy tới, hợp sức nâng ô tô lên. Tuy nhiên, chiếc ô tô nặng khủng khiếp khiến họ có chút khó khăn. Nước mắt Cửu Châu lúc này đã rơi lã chã. Cô ra sức kéo Lục Nghị Phàm ra bên ngoài, máu hòa nước mắt tạo thành một hình ảnh vô cùng thê lương. Anh câm miệng lại. Tôi không đi nếu anh không đi. 1, 2, 3, nhấc lên. Thuộc hạ của anh cùng nhau hò lớn, dùng toàn bộ sức lực để nâng ô tô ra khỏi chân Lục Nghị Phàm. Đoàng, đoàng. Bất ngờ, từ bốn phía xung quanh, một loạt thế lực phản động đồng loạt ập tới, giương súng lục mà xối đạn như chút về phía thuộc hạ của anh. Bởi vì tất cả mọi người đều đang chăm chú trợ giúp Lục Nghị Phàm, do vậy không ai kịp phòng bị, tức khắc bị súng bắn trụ, ngã lăn ra đất như ngả dạ. Chân phải của Lục Nghị Phàm lúc này đã bị gãy, vô cùng đau đớn. Cửu Châu mặt mũi nhem nhuốc, mặc kệ nguy hiểm xung quanh, ôm Lục Nghị Phàm trong tay, dìu anh lê từng bước. Hơi thở gấp gáp của người con gái nhỏ bé trước mặt phảng phất bên tai anh. Dù có sống hay chết, cô vẫn liều mạng nán lại bên cạnh anh tới giây phút cuối cùng. Lần đầu tiên trên gương mặt cương nghị, anh Tuấn bất phàm này tự khắc chảy ra một hàng nước mắt. Thứ cảm giác đặc biệt này, anh không thể phủ nhận được nữa, đó chính là yêu. Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên càng lúc càng thêm gấp rút. Chỉ còn 5 giây cuối cùng, dù Cửu Châu có cố gắng hết sức thì cũng không thể kịp thời kéo anh tránh xa ra khỏi ô tô. Cửu Châu vẫn không hề bỏ cuộc, lúc này vẫn ra sức kéo. Đám người kia đã ngừng xả đạn về phía họ. Mục đích cuối cùng của chúng chỉ là muốn cầm chân thuộc hạ của anh. Bọn chúng muốn anh phải chết tan xác vì bom nổ. Đây mới chính là cái chết đau đớn nhất dành cho thống đốc quân. Lục Nghị Phàm thở hắt ra một hơi, chỉ đưa mắt nhìn Cửu Châu cười nhẹ, sau đó gồng cơ, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình mà quẳng mạnh cô ra phía xa. Không, Lục Nghị Phàm, thống đốc, Cửu Châu theo quán tính lăn dài ra phía xa. Bùm, tiếng nổ lớn nhanh chóng chiếm trọn toàn bộ không gian. Ngọn lửa cao chọc trời phừng phừng thiêu cháy toàn bộ mọi thứ ở xung quanh nó. Xác xe ô tô vỡ tan, liên tục bắn ra tứ phía, nổ tanh tách. Thời khắc cuối cùng ấy, Cửu Châu có thể cảm nhận rõ ràng trái tim cô đã nguội lạnh đến nhường nào. Bóng hình cương lãnh xen chút tếu táo, hay châm chọc cô kia đã hoàn toàn mất hút trong ngọn lửa tàn độc, phũ phàng kia. Chồng à! Cửu Châu bò lết từng bước về phía Lục Nghị Phàm, bờ môi tái nhợt liên tục ra sức gọi. Chồng à! Cô càng cố gắng bỏ đến bao nhiêu, nước da trắng ngần lại bị ánh lửa tàn độc thiêu bỏng bấy nhiêu. Quần áo trên người Cửu Châu đã bị rách tơi tả, khắp người chảy xước đau đớn. Phu nhân, xin phu nhân bớt đau lòng. Ngạo Hiên, một thuộc hạ còn lại may mắn sống sót vội vàng chạy tới kéo cô lại. Cửu Châu ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, máu tươi ồ ạt chảy ra khỏi miệng. Lục phủ ngũ tạng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chồng, chồng. Cô gục xuống vũng máu, trên mi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước đắng ngắt, đau đến tê tái. Chương 103, chồng, anh ở đâu? Châu bé bỏng của anh, nếu em không tỉnh lại, anh sẽ hôn nát ngực em đấy. Vẫn là câu nói bá đạo, có chút đề tiện này của anh, dường như đã ghim chặt vào trong tâm khảm của Cửu Châu từ lúc nào. Tối quá, cô cố gắng mở mắt ra nhìn. Thế nhưng, mọi thứ xung quanh lại tối đen như mực, giống hệt một không gian khép kín đang không ngừng nuốt chửng Cửu Châu vào bên trong. Nghị Phàm, anh ở đâu? Em rất sợ bóng tối. Cửu Châu ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi môi tái nhợt không ngừng gọi tên Lục Nghị Phàm. Cô rất sợ, thực sự rất sợ. Hơi thở của Cửu Châu càng lúc càng thêm khó khăn, lồng ngực cô bị ép chặt. Nghị Phàm, anh đây. Châu bé bỏng của anh, mau tỉnh lại đi. Giọng nói lãnh đạm đặc trưng của anh chợt vang lên sau lưng cô. Cửu Châu giật mình quay lại nhìn. Vậy mà, đập vào mắt cô vẫn chỉ là một tầng bóng tối sâu đến hun hút. Cô ôm ngực, gục xuống đất. Trái tim nhỏ bé của cô đã hoàn toàn chết hiểu. Cô không muốn thức dậy nữa. Anh không ở bên cạnh cô thật yếu đuối biết chừng nào. Cửu Châu chậm rãi nằm bò trên nền đất, hai mắt chậm chạp khép lại, khóe môi khẽ cong nhẹ. Anh không đưa cô đi theo cùng, bản thân cô cũng không còn thiết sống nữa. Kể từ khi đặt chân tới dinh thống đốc, sự xuất hiện của Lục Nghị Phàm đã chiếm trọn vẹn toàn bộ cuộc sống của Cửu Châu một cách tự nhiên như vậy. Cô tự trách bản thân quá ngu ngốc để đến hiện tại cô mới ngộ ra. Cửu Châu, anh ở ngay phía sau em. Nào, cô gái của anh, vợ yêu của anh, đứng dậy và bước theo anh. Giọng nói ấm áp của Lục Nghị Phàm vẫn liên tục vang lên. Cửu Châu mở choàng đôi mắt, chệnh choạng ôm ngực đứng dậy, bước từng bước khó nhọc về phía âm thanh phát ra. Tựa hồ như có một luồng sức mạnh nào đó đang nỗ lực kéo cô ra khỏi khoảng không tối đen, lạnh lẽo này. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng cực mạnh bất ngờ phản chiếu vào gương mặt xanh xao của cô. Cửu Châu giật mình, mở choàng mắt dậy. Nghị Phàm, cô yếu ớt kêu lên. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô kéo Cửu Châu trở về hiện thực phũ phàng. Marian ngồi bên cạnh Cửu Châu, hai mắt sưng húp, thấy cô đã tỉnh vội vàng đỡ Cửu Châu ngồi dậy. Cửu Châu, bình tĩnh nào. Cô đang bị thương, không nên cử động quá mạnh. Cửu Châu đưa mắt quét dọc một lượt phòng bệnh, ánh mắt thất thần nhìn về phía Marian, khó nhọc cất giọng hỏi. Nghị Phàm đâu? Chồng tôi đâu, Marian? Nghe cô hỏi, Marian không dám trả lời, vội vàng đứng dậy rót cho Cửu Châu một cốc nước ấm, tránh né đáp. Để tôi rót giúp cô một cốc nước ấm. Tôi hỏi chồng tôi đâu? Cửu Châu cắn chặt môi đáp. Động tác rót nước của Marian lập tức dừng lại. Tách, tách. Nước mắt mặn chát của Cửu Châu lại một lần nữa nhỏ xuống lòng bàn tay. Cô đưa tay quệt nước mắt, giật phăng đống dây truyền dịch đang cắm, loạng choạng bước xuống dưới đất. Cô muốn đi đâu? Cửu Châu, sức khỏe của cô không được tốt, đừng cử động mạnh. Cửu Châu không đáp, trực tiếp đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua một căn phòng bệnh, cô trông thấy La Vân Thiên và Trác Hiên đang nằm yên lặng trên giường, toàn thân bó băng gạc, hơi thở phát ra đều đều. Marian vẫn kiên nhẫn đi theo sau Cửu Châu. Bóng hình xinh đẹp đến mức thê lương này tựa hồ như đang bị ngàn vết dao đâm cắt. Điều cô cảm thấy xót xa nhất, đó là cả Cửu Châu và Lục Nghị Phàm đều chưa kịp nói lời yêu. Một lời, yêu, muộn màng. Chương 104, trả thù cho chồng phần 1. Cửu Châu yếu ớt đi dọc hành lang, gương mặt tái nhợt đượm buồn. Nếu như Lục Nghị Phàm không còn sống nữa, ngày tháng sau này của cô quả thực đã chết. Hai thuộc hạ thân cận nhất của Lục Nghị Phàm thì đang bị thương rất nặng. Hiện tại cô không biết mình phải dựa dẫm vào ai. Con hồ ly tinh này, chính mày đã hại chết Nghị Phàm. Siêu Dung hùng hổ từ xa lao tới, vung tay toàn tát mạnh lên mặt Cửu Châu. Tuy nhiên, bàn tay đang giơ lên của bà ta liền bị Cửu Châu giữ chặt lại. Cô ngước mắt nhìn bà ta, khóe môi cong nhẹ. Nghị Phàm là chồng tôi. Chồng tôi chưa chết. Mày, mày. Siêu Dung nổi điên toan lao đến sống chết một trận với Cửu Châu. Thế nhưng, phía sau lưng bà ta, ông lão Lục Nghị gương mặt nghiêm nghị đã đến từ lúc nào. Ông hắng giọng, ánh mắt xa sầm xuống, có chút tức giận. Bà câm ngay miệng. Cái chết của Nghị Phàm tuyệt đối phải được giữ kín. Lục Trịnh đã phong tỏa toàn bộ tin tức. Bà đây lại muốn làm loạn lên. Siêu Dung bị mắng liền lập tức ngậm miệng, nước mắt chảy ròng. Lục Nghị Phàm gặp nạn, Siêu Dung là mẹ ruột chắc chắn đau đớn cực điểm. Thế nhưng, Chính thái độ lạnh lùng đến mức kinh ngạc này của ông lão Lục, quả thật khiến Cửu Châu bị sốc nặng. Trước khi rời đi, ông lão Lục vẫn không quên căn dặn. Nghe cho kỹ đây. Cấm tuyệt đối các người tùy tiện tung tin nghị phàm gặp nạn ra bên ngoài. Đợi thời cơ thích hợp, tôi sẽ tự khắc thông báo. Ông lão Lục phẩy áo, chống gậy bước đi. Còn lại Diêu Dung và Cửu Châu, hai người cũng không tranh cãi nhau thêm nữa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của vụ nổ, hầu như không thể nào phát hiện ra bất kỳ một manh mối nào về hung thủ đã hại chết Lục Nghị Phàm cả. Marian cúi thấp đầu nói. Tại hiện trường còn sót lại một vài mẩu thịt bị cháy xém. Ngoài ra, người của tôi còn phát hiện được mẩu vải áo của thống đốc. Cửu Châu ngửa mặt lên trời, nhẹ nhàng quan sát những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi. Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Mọi thứ xảy ra giống như một giấc ngủ sâu cay vậy. Cửu Châu không tin, nhất định không tin. Châu bé bỏng của anh. Năm từ này dường như đã khắc cốt ghi tâm vào sâu trong trái tim của Cửu Châu thật rồi. Khóe môi cô cong nhẹ, răng trên cắn chặt vào môi dưới tới nỗi bật cả máu. Đôi mắt long lanh của cô cũng đã đỏ hoe. Cô nghĩ Nghị Phàm dễ dàng chết đến như thế cơ à? Cửu Châu lạnh nhạt hỏi Marian. Phải, Lục Nghị Phàm là ai chứ? Chắc chắn anh sẽ không chết. Chí ít, cô còn phải bắt anh về, ép anh đứng trước mặt mình mà nói lời yêu với cô nữa chứ. Nghị Phàm, chồng nợ em duy nhất một từ. Nếu anh không về, đừng hòng em tha thứ cho anh. Cửu Châu hít sâu một hơi, đoạn quay trở lại phòng bệnh, nhờ Marian dọn cơm cho cô ăn. Cửu Châu ăn rất nhiều, tới nỗi bụng nhỏ căng tròn, không thể nhét thêm nổi nữa. Marian ngồi bên cạnh nhìn cô, trong lòng không khỏi chua xót. Cô gái bé nhỏ này vậy mà lại đang lấy nỗi đau mà áp chế nỗi đau. Ngoài mặt Cửu Châu mạnh mẽ là thế, vậy mà. Sau khi dùng bữa tối, Cửu Châu còn rất phối hợp với bác sĩ riêng để điều trị cơ thể tốt nhất. Mục đích của Cửu Châu, Marian tạm thời chưa thể nghĩ ra. Cửu Châu, cô lạc quan như thế này, thống đốc chắc chắn sẽ rất vui. Nghe Marian nói, Cửu Châu chỉ cười nhẹ. Marian, cô có thể giúp tôi một việc được không? Chưa cần suy nghĩ gì nhiều, Marian lập tức gật đầu. Tôi muốn đích thân lọc xương, chóc ra kẻ nào đã hãm hại Nghị Phàm, tận tay trả thù cho chồng tôi. Chương 105, xét nghiệm ADN. Câu nói kiên định của Cửu Châu khiến Marian không khỏi khâm phục. Cô gái bé nhỏ mới chỉ 18 tuổi này, vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Cửu Châu bước xuống giường, đứng bên cạnh cửa sổ, tiếp tục nói. Phiền cô giúp tôi làm xét nghiệm ADN phần thịt bị cháy kia cùng gen của Nghị Phàm. Tôi muốn biết đó có phải là anh ấy hay không. Gen của thống đốc, nhưng chúng ta lấy đâu ra? Marian ngạc nhiên hỏi ngược lại. Cửu Châu chỉ lặng lẽ nhìn ra phía xa xăm, sau đó đáp gọn lỏn. Ở phòng riêng của chúng tôi. Dưới sự giúp đỡ của Marian. Cửu Châu nén lại toàn bộ đau thương, cùng Marian trở về dinh thự. Những người làm ở đây vẫn không hề biết chuyện thống đốc của họ đã xảy ra chuyện. Do vậy, vừa trông thấy phu nhân khắp người xây xước trở về liền vội vàng cúi đầu lễ phép chào. Phu nhân đã trở về. Triệu quản gia rảo bước về phía cô, đoạn lo lắng hỏi han. Phu nhân, cô bị ngã hay sao? Vâng, cháu chỉ bị xây xước chút thôi. Cảm ơn chú. Cửu Châu nhoẻn miệng đáp, nhanh chóng dẫn Marian lên trên lầu. Phòng cưới này chỉ có mình cô và Lục Nghị Phàm đặt chân vào nên đương nhiên sẽ để lại một vài thứ của anh. Cửu Châu bước thẳng vào nhà tắm, rất nhanh liền đem ra một vài sợi tóc ngắn, cẩn thận đưa cho Marian. Đây là tóc của Nghị Phàm. Marian, giúp tôi làm xét nghiệm càng nhanh càng tốt. Marian không do dự liền gật đầu đồng ý. Lục Nghị Phàm và Cửu Châu có ơn lớn đối với hoàng gia của cô nhất định sẽ dốc sức trợ giúp bằng hết khả năng của mình. Cầm tách trà Cửu Châu đưa cho trên tay, Marian chần chừ mãi mới cất giọng hỏi tiếp. Cửu Châu, cô nói muốn đích thân báo thù cho anh Lục. Thế nhưng cô sẽ trả thù bằng cách nào? Sau một hồi suy tính, Cửu Châu ung dung đáp. Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ gã đàn ông đi xe bán tải kia. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước lúc chết ông ta đã nguyền rủa Nghị Phàm vì cho rằng anh đã giết chết con trai của ông ta. Tính cách của Lục Nghị Phàm vốn rất cứng ngắc và nguyên tắc, nói một là một. Anh sẽ sẵn sàng thẳng tay trừng phạt kẻ khác nếu y phạm lỗi không thể dung thứ. Còn tùy tiện giết người theo hứng thú, chắc chắn anh càng không bao giờ làm. Một mình ông ta làm sao có thể tự bày mưu, tính kế thâm sâu như thế này được. Kẻ đứng đằng sau thao túng ông ta, Cửu Châu nhất định phải moi ra. Cộc, cộc, ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ dài. Cửu Châu mệt mỏi mở cửa, thì ra là Lục Trịnh. Ánh mắt anh thấm buồn nhìn thẳng vào cô. Tuy nhiên, Cửu Châu mơ hồ vẫn có thể cảm nhận rõ sự kiên cường, bình tĩnh ẩn sâu trong đáy mắt. Anh gặp em chút được không? Lục Trịnh nhẹ nhàng hỏi cô. Marian nhanh chóng bước ra bên ngoài, để lại không gian riêng cho Cửu Châu và Lục Trịnh. Lục Trịnh đưa mắt quan sát một vòng xung quanh căn phòng cưới, toàn bước chân vào. Tuy nhiên, Cửu Châu liền kịp thời bước ra, thuận tay khép cửa lại. Xin lỗi anh. Phòng cưới của vợ chồng em không muốn để một người đàn ông khác đặt chân vào. Nghe cô nói, Lục Trịnh âm thầm thở dài. Hai người ngồi xuống phòng khách, mãi một lúc sau, Lục Trịnh mới buồn bã nói tiếp. Nghị Phàm, không còn nữa. Cha chưa muốn công khai tin tức này nên Lục gia tạm thời không thể làm lễ tang cho thằng bé. Cửu Châu, bây giờ em định làm gì? Anh vừa dứt lời, đôi mắt long lanh của Cửu Châu lại bắt đầu mọng đỏ. Cô vội vàng quay sang hướng khác, một lúc sau mới cất tiếng trả lời. Anh có thể giúp em việc này được không? Được, em nói đi. Cửu Châu hít sâu một hơi, đáp nhẹ. Em muốn có toàn bộ và đầy đủ thông tin của chủ nhân chiếc xe bán tải kia. Càng sớm càng tốt, Lục Trịnh thẳng thắn gật đầu. Chuyện này để anh lo. Tác phong làm việc của Lục Trịnh vô cùng nhanh gọn, chưa đến nửa ngày anh đã quay trở lại dinh thự thống đốc, trên tay còn cầm một tập hồ sơ tài liệu. Cửu Châu vội vàng mở ra xem. Theo như những gì Lục Trịnh điều tra ra được, chủ nhân của chiếc xe bán tải này là Lã Mục Chí, 53 tuổi. Ông ta là bảo vệ của tòa nhà thị chính đã 7 năm nay. Cuộc sống của Lã Mục Chí vốn cô độc, chỉ có duy nhất một đứa con trai là Lã Kha Sâm, 22 tuổi. Lã Kha Sâm, cái tên này Cửu Châu nghe vốn rất quen. Cô liên tục lẩm bẩm trong miệng, lục tung toàn bộ trí nhớ của mình. Anh Trịnh, Lã Kha Sâm là một trong những quân sĩ tử nạn tại Ai Cập một tháng trước. Chương 106, cực phẩm mỹ nữ. Nơi Lã Mục Chí sống cách đây không xa. Cửu Châu bước vội lên lầu thay bộ quần áo da màu đen bó sát, dùng tay quấn gọn mái tóc dài, lấy một cặp kính đen thượng hạng được Lục Nghị Phàm đã mua cho cô khi trước mà đeo vào. Trông Cửu Châu lúc này vô cùng cá tính và băng lãnh, tác phong lạnh lùng phảng phất chút độc ác đến tàn cực. Lục Trịnh đã khởi động sẵn xe, chờ Cửu Châu bước lên là phóng nhanh về hướng nhà của Lã Mục Chí. Căn nhà sập sệ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, đôi lúc có một vài người vô gia cư đi lại lập lờ trên đường. Gương mặt cáu bẩn, ánh mắt lờ đờ như không còn bất kỳ một chút sức sống nào khác. Anh vẫn không hiểu vì sao em lại muốn tìm đến nhà của Lã Mục Chí. Thi thể của ông ta đã bị người Lục gia đem thiêu cháy thành tro rồi. Cửu Châu đưa tay lắc lắc ổ khóa, thuận tiện phát hiện có cây xà beng nằm lăn lóc dưới đất. Cô nhặt lên, phang thật mạnh vào ổ khóa lập tức bung ra. Lục Trịnh trợn tròn mắt nhìn Cửu Châu. Anh không thể ngờ cô gái nhỏ bé này vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Cánh cửa vừa được mở bung ra, thứ mùi hôi hám, ẩm mốc đã sộc thẳng vào mũi Cửu Châu cùng Lục Trịnh. Anh khẽ nhăn mũi, đưa tay phẩy phẩy. Căn phòng nhỏ hẹp, đồ đạc cùng rác rưởi vứt bừa bãi, cơm thừa đã mọc mốc xanh, giòi bọ bò lổm ngổm. Quẹ! Lục Trịnh không chịu được mà chạy ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ anh bắt gặp một cảnh tượng bẩn thỉu đến mức cực điểm như thế này. Do vậy, bộ não của Lục Trịnh không kịp thời thích nghi. Riêng Cửu Châu vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cô đi lại trong căn phòng, lật tung mọi đồ đạc mà Lã Mục Chí đã để lại. Hầu như ở đây không có bất kỳ một thứ gì đáng để bận tâm. Cửu Châu vẫn kiên trì, không bỏ cuộc. Cô cúi thấp xuống gầm giường. Chiếc đệm cáu bẩn, vàng khè cũng được Cửu Châu nhấc lên, ném gọn sang bên cạnh. Phía dưới tấm đệm chợt có một cuộn giấy nhàu nát rơi ra bên ngoài. Vừa nhìn sắc giấy, hai mắt Cửu Châu liền sáng lên. Loại giấy này hoàn toàn trùng khớp với tờ giấy đã ghi số hiệu máy bay nhằm đánh lạc hướng của Lục Nghị Phàm khi trước. Cửu Châu cầm lên xem, mẩu giấy trắng tinh không có bất kỳ một chữ viết nào được khắc trên đó. Cô dùng tay chà mạnh lên mặt giấy. Quả đúng như Cửu Châu dự đoán, phía dưới lớp giấy trơn nhẵn này là một dòng chữ nhỏ được in chìm vào bên trong. Tầng 5, tòa nhà Lô Si, gặp anh Triển. Giết chết Lục Nghị Phàm. Anh Trịnh, chúng ta tìm ra đầu mối rồi. Cửu Châu mừng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước. Mọi thứ diễn ra với cô quá đỗi thuận lợi. Phải chăng là Lục Nghị Phàm đang âm thầm nâng đỡ cho cô? Nếu anh không còn nữa, Cửu Châu thật sự đau đớn đến nhường nào. Sau một trận nôn mửa, gương mặt Lục Trịnh đã có phần tái xanh. Anh đưa tay cầm lên mẩu giấy mà Cửu Châu đưa cho, sau đó gật đầu tán thưởng. Hai người lập tức lên xe, phóng một mạch về tòa nhà Lô Si. Đây vốn là một trung tâm môi giới tiếp viên ngầm cho các quán bar. Theo như Lục Trịnh nói, anh đã từng nghe Lục Nghị Phàm nhắc tới tập đoàn Lô Si này. Dưới danh nghĩa là một trung tâm thương mại, Lô Si ngấm ngầm thực hiện các vụ trao đổi và buôn bán phụ nữ, ép họ trở thành tiếp viên, bán thân cho các lão già. Lục Nghị Phàm đã từng đưa quân triệt tiêu đám người này. Tuy nhiên, do thế lực của chúng quá mạnh nên anh mới chỉ diệt được một vài nhánh nhỏ. Rất có khả năng, ông trùm Lô Si đem lòng thù hận, kiên quyết lập mưu giết chết Lục Nghị Phàm cho bằng được. Trước khi bước xuống xe, Cửu Châu không quên rút ra một khẩu súng, nạp đạn cho đầy băng, sau đó đem nhét vào dưới gấu quần. Chưa hết, cô còn cúi xuống bên dưới hốc xe, cầm lên một con dao găm nhỏ đã chuẩn bị sẵn, lạnh lùng ấn vào sau thắt lưng. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của Cửu Châu đều vô cùng dứt khoát, không có một chút mảy may do dự. Lục Trịnh âm thầm khâm phục. Người con gái mạnh mẽ như thế này, quả thực rất hiếm. Phải nói, Cửu Châu chính là một cực phẩm mỹ nữ. Chương 107, đều là vì anh. Xin hỏi, hai vị đã có thẻ thành viên chưa ạ? Vừa trông thấy bóng dáng của Cửu Châu và Lục Trịnh, một nhân viên trung tâm thương mại Lô Si đã vội vàng bước ra ngoài căn cản. Trung tâm này có quy định giờ giấc rất rõ ràng. Phạm vi hoạt động dành cho dân cư sẽ mở từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Từ 9 giờ đêm trở đi sẽ là thời gian hoạt động của quán bar. Hai loại dịch vụ này hoạt động trước sau, ở cùng tại một địa điểm. Khi Cửu Châu cùng Lục Trịnh đến đây đã là 8 giờ 30 phút tối. Bởi vậy, nhân viên quán bar vô cùng cảnh giác, đề phòng cảnh sát giả mạo khách mời tới phá đám, cho nên hắn mới đòi hai người họ xuất trình thẻ thành viên. Không để Lục Trịnh mở lời, Cửu Châu đã bình thản hỏi ngược lại hắn. Cho tôi gặp anh Trịnh. Tôi có chuyện cần phải bàn. Gã nhân viên đưa mắt quét qua người Cửu Châu một lượt, đoạn lén lút ấn tay vào bộ đàm, gọi thêm 5 gã bảo vệ tay cầm súng 55 bước tới. Nhìn cách ăn mặc cùng tác phong của hai người, hắn thừa biết mục đích họ đến đây không có gì tốt đẹp. Ở đây không có anh Trịnh. Mời hai người đi chỗ khác. Thấy đám người hung hãn đến như thế, Cửu Châu thừa biết sức lực hai người không thể đọ lại. Nhất là Lục Trịnh tay không tấc sắt, rất nguy hiểm cho anh. Cô kéo tay Lục Trịnh rời đi một đoạn, sau đó cẩn thận nói. Anh trở về tìm người trợ giúp. Em sẽ vào đối phó với bọn chúng. Không được. Lục Trịnh lập tức gạt phăng. Bảo anh quay trở về, để một mình Cửu Châu ở lại đây ư. Có đánh chết anh cũng không thể bỏ mặc cô được. Biết không thể thuyết phục được Lục Trịnh, Cửu Châu đành phải cứng rắn nói lại lần nữa. Khi chưa gả cho Nghị Phàm, em đã từng lén lút trốn cha mẹ học võ nên em tự biết bảo vệ bản thân. Vì Nghị Phàm, em không thể chậm trễ. Anh mau đi đi. Lục Trịnh vẫn còn không muốn. Anh định bụng sẽ theo Cửu Châu bước vào bên trong, liều một mạng với cô, thế nhưng ý Cửu Châu đã quyết, có trời mới ngăn cản được. Được rồi. Anh sẽ tìm người đến đây ứng cứu. Em nên nhớ, tính mạng của mình là quan trọng nhất. Lục Trịnh thở dài, đoạn xoay người chạy thục mạng ra phía ô tô, phóng nhanh về phía trung tâm thành phố. Đợi Lục Trịnh đi khuất, Cửu Châu bèn tiến đến một shop quần áo nhỏ nằm ngay bên cạnh trung tâm Lô Si. Cô chọn nhanh cho mình một bộ váy ngắn màu đỏ vô cùng sexy và quyến rũ. Phần áo váy hở vai trần, miếng cúp ngực úp nửa, để lộ bộ ngực căng tròn, đầy đặn tựa hồ như đang gọi mời. Chiếc chân váy xòe trùng qua mông một chút, càng tôn thêm cặp đùi trắng nõn, thon dài không có bất kỳ mộ chút khuyết điểm nào. Cửu Châu tháo búi tóc, từng lọn dài đen nhánh rủ xuống bờ vai trần. Trông cô xinh đẹp bội phần. Lần này, nhân viên kia nhìn Cửu Châu đến nỗi không chớp nổi mắt. Từ trong thứ đầu óc đen tối, dâm dục kia không ngừng tưởng tượng ra thứ viễn cảnh mộng xuân, được cùng người đẹp trước mặt kia ân ái hoan lạc. Cửu Châu đưa ngón tay quét vòng lên ngực hắn một lần, sau đó mở giọng nũng nịu mà nói. Chỉ cho em biết em nên gặp anh Triển ở đâu. Em có việc muốn nhờ cậy anh ấy. Xong chuyện, em và anh sẽ cùng hẹn nhau ở khách sạn A, được chứ? Lẽ dĩ nhiên, gã nhân viên liền gật đầu cái rụp. Ngay sau đó, hắn bèn phân phối cho người của mình đưa Cửu Châu lên tầng 5 để gặp Triển Trúc, giám đốc điều hành Lô Si. Nữ nhân viên dẫn Cửu Châu đi qua 4 tầng, đến tầng thứ 5, cô ta liền chỉ tay vào một căn phòng sang trọng, nằm chính giữa hành lang, vốn đang khép hờ mà nói. Kia chính là phòng của ngài Triển Trúc. Nói xong, cô ta xoay người bước thẳng xuống bên dưới. Chỉ còn lại một mình Cửu Châu ở đây, lạc lõng và cô đơn. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm lại thật chặt, liền sau đó bèn bước đến trước cánh cửa gỗ khép hờ kia. Nghị Phàm, tất cả những điều em làm đều là vì anh. Chương 108, Mỹ nhân độc ác như ngọc. Cộc, cộc, kẻ nào ở ngoài kia? Từ phía trong căn phòng xa hoa, một giọng nói trầm khàn vang lên, có chút phần bực bội. Triển Trúc ngồi dài trên ghế, chiếc áo sơ mi màu trắng bị cởi phanh cúc áo, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su. Cửa được đẩy ra, ngay khi ánh mắt hắn chạm tới người vừa bước vào, hai mắt lập tức sáng như đèn pha. Cửu Châu e ngại đứng nép vào một bên góc tường, đôi mắt trong veo ướt át, không dám nhìn thẳng về phía Triển Trúc. Thái độ ngại ngùng, sợ sệt này của cô khiến Triển Trúc vô cùng hứng thú. Hắn đứng bật dậy, hai tay chắp ra sau hông, lò dò bước về phía cô mà cười đều. Em gái có vào lộn phòng hay không? Cửu Châu ngước mắt lên nhìn hắn, cắn cắn môi đáp. Anh có phải là Triển Trúc, giám đốc điều hành Lô Si không ạ? Triển Trúc lập tức gật đầu, thuận tiện đưa mũi cúi sát xuống người Cửu Châu, hít một hơi thật sâu. Chậc, thơm quá. Nói đi, em tìm gặp tôi có việc gì? Chuyện là thế này. Cửu Châu ấp úng, không nói hết câu. Mãi một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, ngây ngô nhìn hắn, gương mặt đẫm lệ. Gia đình em đang nợ người ta một số tiền rất lớn, không có khả năng chi trả. Vì vậy, em nghe nói bên anh có cả dịch vụ cho vay nặng lãi nữa. Em muốn, ồ, khuôn mặt Triển Trúc lập tức giãn ra. Chưa cần nghe cô gái bé nhỏ này nói hết câu, hắn đã lập tức hiểu ra vấn đề. Đàn bà qua tay hắn không thể nào đếm xuể. Tuy nhiên, mỹ nhân xinh đẹp đến mức động lòng người như thế này, đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc. Triển Trúc đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của Cửu Châu, ghé môi thì thầm bên tai cô mà đáp gọn lỏn. Muốn vay tiền của tôi, em phải là gái hư. Tại khách sạn A, nằm cách Losi không xa. Triển Trúc trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm mỏng, nằm duỗi dài trên giường lớn, phóng tầm mắt khả ố về phía nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách khiến dục vọng trong người gã dâng trào mãnh liệt. Căn phòng khách sạn xa hoa, ánh đèn neon vàng dịu, mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong không gian, mỹ nữ yêu kiều thoát y trong nhà tắm. Toàn bộ cảnh tượng ướt át này làm cho Triển Trúc không thể chờ thêm được nữa. Hắn sốt ruột gọi vọng lại về phía nhà tắm. Người đẹp sắp xong chưa? Không có tiếng trả lời. Lòng Triển Trúc nóng như lửa. Hắn toan ngồi dậy bước về phía phòng tắm thì Cửu Châu đã đẩy cửa bước ra. Mái tóc dài của cô vẫn còn ướt, từng giọt nhỏ xuống khuôn ngực trắng nõn, nảy lửa càng thêm quyến rũ gấp bội phần. Cô mặc chiếc áo choàng tắm mỏng màu trắng, từng đường cong lấp ló phía sau tà áo, mùi sữa tắm hương hoa hồng phảng phất bay trong không gian cô tịch. Nhìn gương mặt thất thần đến ngây dại của Triển Trúc, Cửu Châu khẽ cong môi cười thầm. Nào, nằm úp xuống đi. Để em giúp anh massage cơ thể. Được người đẹp đích thân mở lời khiêu gợi, còn gì sung sướng hơn thế nữa. Triển Trúc không nghĩ gì nhiều, xoay người nằm bò lên trên đệm, cười đến nỗi híp hết cả hai mắt lại. Mạnh vào nhé, anh không thích nhẹ nhàng đâu. Nếu hôm nay em làm cho anh sung sướng, chắc chắn em sẽ không phải trả bất kỳ một đồng lãi nào. Cửu Châu bước lên trên giường, bình thản ngồi lên lưng Triển Trúc. Triển Trúc lim dim đôi mắt, tận hưởng lớp da thịt mềm mại đang cọ sát, dính chặt trên mông của hắn. Lại còn cả thứ cảm giác sảng khoái khi được cô massage trên lưng. Tất cả kết hợp với nhau thật tuyệt vời. Cha cha, hoàn cảnh này được gọi là gì nhỉ? Phải rồi, mạnh nữa lên, mạnh nữa lên. Miệng hắn liên tục dục dã, sung sướng tới nỗi không kìm được mà rên rỉ trong miệng. Cửu Châu nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang nằm úp dưới thân, chậm rãi thu bàn tay phải về, đoạn thò vào bên trong bụng áo, lạnh lùng rút ra một con dao găm sắc lạnh mà cô đã chuẩn bị từ trước. Gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu đanh lại. Nét tàn độc đến mức kinh hoàng ẩn hiện rõ ràng trong khóe mắt. Giờ phút này, Cửu Châu không còn thiết gì nữa. Nếu như người nhà họ Lục đã muốn chôn vùi sự việc đau lòng của Lục Nghị Phàm, vậy thì cô sẽ thay anh trừng trị đám người coi trời bằng vung này. Tùy tiện thông đồng với nhau giết người, chúng coi mạng đồng loại như cỏ rác. Lũ khốn này, chính là thứ xúc sinh nghiệt ngã. Phập, một nhát dao lạnh lùng đâm thật mạnh xuống. Cơn đau tê buốt ở lòng bàn tay phải khiến Triển Trúc giật mình mở choàng hai mắt. Trong mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình. Một con dao lười dài đang đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, máu tươi tuôn trào như suối, thấm đỏ cả ga trải giường. À đàn bà chó chết. Triển Trúc gào lớn, cơn đau tê buốt ở lòng bàn tay làm hắn rú lên ầm ĩ. Hắn lật mạnh người trở lại, vung chân đạp thẳng về phía Cửu Châu. Đồ điếm, tao giết chết mày. Chương 109, phu nhân, xin tha mạng. Ngay khi bàn chân Triển Trúc đạp mạnh tới, Cửu Châu đã nhanh chóng né người sang một bên, đoạn nhảy phốc xuống dưới đất. Triển Trúc mất đà ngã lăn trên giường, cộng thêm cơn đau khủng khiếp ở bàn tay khiến cho mồ hôi trên mặt gã tuôn ra ướt đầm cơ thể. Cửu Châu hừ lạnh, lông mày trao lại, tàn độc đến cực điểm. Cô lấy đà lao về phía Triển Trúc, dùng lực nhảy cao lên, hai chân thon dài quạp chặt lấy đầu Triển Trúc, sau đó dồn lực mà vật ngã hắn xuống đất một lần nữa. Đôi chân nhỏ bé kia vậy mà lại cứng đến kinh hãi. Ghim chặt cổ Triển Trúc không buông, làm cho hắn suýt chút nữa thì đã tắc thở. Nói, mày và Lã Mục Chí thông đồng với nhau giết chết Lục Nghị Phàm, phải không? Cửu Châu gằn giọng chất vấn. Nghe thấy cái tên Lục Nghị Phàm, sắc mặt Triển Trúc lập tức thay đổi. Hắn hoảng loạn chối bay chối biến. Tao không quen biết chúng mày. Mau cút ra con đàn bà khốn khiếp. Ặc, cổ họng hắn lại càng bị siết mạnh thêm. Trong mắt Triển Trúc căng nứt, tựa hồ như sắp lòi cả ra bên ngoài. Trong lúc giãy giụa cực điểm, Triển Trúc vô tình nắm được mái tóc dài của Cửu Châu. Hắn dùng sức giật thật mạnh ra phía sau. Cửu Châu vì quá đau đớn liền buông lỏng hai chân, nhất thời cổ họng Triển Trúc được giải phóng. Mặc dù vậy, Triển Trúc vẫn không có ý định buông tóc Cửu Châu ra. Hắn càng điên tiết mà ra sức kéo cô lại gần, sau đó giơ chân thúc mạnh vào bụng Cửu Châu. Cửu Châu cúi gập người, oằn mình trong đau đớn, khóe miệng rỉ máu tươi. Cô nằm dạp trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm về phía gã đàn ông trước mặt. Con dao kia vẫn còn cắm chặt trên tay Triển Trúc làm hắn đau đớn đến suýt ngất lịm đi. Chính tay tao đã lập kế hoạch nổ chết Lục Nghị Phàm đấy. Sao, sao, mày muốn tự tay giết tao để trả thù cho thằng nhãi đó ư? Ha ha, thật là một con đàn bà ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Hai bàn tay Cửu Châu siết thật chặt. Cô nén đau, gồng người đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn Triển Trúc, nở nụ cười đầy khinh bỉ. Tao là vợ của Nghị Phàm. Mày hãy nhớ kỹ tên tao, Cửu Châu. Dứt lời, thừa lúc Triển Trúc không kịp phản ứng, Cửu Châu liền với tay chộp lấy chiếc gạt tàn được đặt trên bàn gỗ, trực tiếp dùng nó mà phang thật mạnh lên đầu Triển Trúc. Á, á, á, Triển Trúc gào rú ầm ĩ. Cửu Châu vẫn chưa dừng lại, cô nắm chặt lấy bàn tay phải của hắn, rút mạnh con dao ra ngoài, đoạn túm tóc Triển Trúc kéo nhanh về phía chiếc bàn gỗ. Cô dùng toàn bộ sức lực của mình, đặt bàn tay trái của hắn lên trên mặt bàn, sau đó đâm thật mạnh xuống lần nữa. Cú đâm thứ hai này, Cửu Châu dùng sức mạnh hơn gấp đôi lần trước, lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay trái hắn một lần nữa, ghim xuyên cả 1/3 tầng gỗ của chiếc bàn. Cứ như vậy, bàn tay trái của Triển Trúc đã bị ghim chặt trên bàn. Hoàn cảnh của hắn lúc này vô cùng đau đớn, trên người ngập tràn thương tích, máu tươi bắn đầy lên người và lên tường. Cơ thể Triển Trúc không ngừng run lẩy bẩy. Hắn không thể ngờ bản thân mình lại bị một người đàn bà lừa, lại còn bị cô làm cho thân tàn ma dại, gần như đã chết tận hai lần. Xin cô tha cho tôi. Cửu Châu mặc kệ lời van xin của hắn. Gương mặt cô lúc này bình thản đến lạ. Cô đến ngăn tủ, tìm được một chiếc kéo nhỏ, đoạn cắt chiếc ga trải giường thành một miếng vải dài, đem trói cứng Triển Trúc lại. Sau khi đã an bài xong mọi thứ, Cửu Châu lạnh lùng bước về phía nhà tắm, gột sạch vết máu bắn trên người. Cô nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt đen láy long lanh ngấn nước, chỉ thiếu chút nữa thôi là nước mắt lại một lần nữa tuôn trào ra. Cửu Châu đưa tay quệt ngang mắt, vỗ nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên cô ra tay tàn ác như thế này, âu cũng là số trời trêu ngươi. Chương 110, vợ chồng giống nhau, độc ác như nhau. Cô giống y hệt hắn. Cô độc ác không kém Lục Nghị Phàm. Triển Trúc thoi thóp nói từng chữ, cả người bị trói trụ cứng ngắc, đau đớn đến khủng khiếp. Hắn không dám cử động mạnh. Vì nếu hắn chỉ cần hơi lắc người một chút, bàn tay đang bị đóng đinh trên bàn gỗ kia sẽ càng bị cứa sâu thêm. Đau đến chết đi sống lại. Đây chính là thứ cảm giác kinh tởm nhất mà trong suốt 40 năm cuộc đời của hắn đã và đang phải trải qua. Gương mặt lạnh lùng đến mức chạy buốt cả sống lưng của Cửu Châu nhìn chằm chằm về phía hắn. Cô ngồi vắt chân trên ghế, bàn tay cọ cọ lên chiếc kéo nhỏ, bình thản cất giọng. Tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Nếu mày khai thật cho tao biết kẻ chủ mưu đứng sau giật dây mày là ai, tao sẽ xem xét mà thả mày đi. Cơ thể Triển Trúc không rét mà run. Qua sự việc vừa rồi, hắn cũng đã biết con người Cửu Châu vốn không dễ chọc, cô đã nói là sẽ làm. Triển Trúc muốn giữ một mạng thì phải chịu nhục mà hạ mình. Đợi thoát ra được khỏi đây, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Triển Trúc cúi gằm mặt, chậm rãi nói từng chữ. Thực ra, tôi chỉ là người thực thi mệnh lệnh. Tôi được cấp trên yêu cầu tìm đến Lã Mục Chí, kích động lòng hận thù trong người ông ta. Con trai Lã Mục Chí là Lã Kha Sâm đã bị chết ở Ai Cập, do vậy tôi liền thuận buồm vuốt gió, thêm dầu vào lửa, đổ mọi tội lỗi lên đầu Lục Nghị Phàm. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp. Mặc dù Lục Nghị Phàm đã đền bù cho ông ta số tiền không nhỏ, thế nhưng dưới sự công kích của chúng tôi, Lão Mục Chí đã trở mặt, quyết tâm báo thù cho con trai. Thừa cơ, mày cùng đàn em đã bày mưu, giả vờ gửi thư ghi số hiệu máy bay của chồng tao để đánh lạc hướng. Nhưng thực chất mày đã ngấm ngầm cho người cài bom vào xe riêng, lại phó thác cho Lão Mục Chí phục sẵn ở bên ngoài, chờ thời cơ thích hợp liền ra tay, phải chứ? Những lời Cửu Châu nói ra khiến Triển Trúc hoàn toàn câm nín. Hắn đã bị dọa sợ, tới mức tiểu cả ra đất, không ngừng mở miệng van xin khẩn khoản. Tôi cũng chỉ nghe lời ông lớn. Tôi hoàn toàn không biết gì hết, không biết gì hết. Cửu Châu cười khẩy, nhìn Triển Trúc mà đáp gọn lỏn. Vậy ông lớn là ai? Nghe đến câu hỏi này, Triển Trúc liền vội đánh mắt sang hướng khác hòng né tránh. Có lẽ hắn ta rất sợ kẻ tự xưng là ông lớn kia. Bởi vậy, mặc cho hoàn cảnh trước mắt đang vô cùng nguy cấp, Triển Trúc vẫn nhất định không chịu khai ra. Sức kiên nhẫn của Cửu Châu cũng có giới hạn. Cô ném mạnh chiếc kéo xuống đất, lao đến bên cạnh Triển Trúc, dùng tay siết chặt cằm hắn mà gằn giọng. Tao hỏi lại một lần nữa, ông lớn là ai? Triển Trúc đau đớn đến chảy nước mắt, biết không thể nào giấu được Cửu Châu nữa, hắn liền ấp úng, khó nhọc thốt ra từng chữ. Là, Lu, choang, đoàng, đoàng. Tiếng kính vỡ tan hòa lẫn tiếng đạn lạnh lùng xuyên qua, khiến Cửu Châu giật mình chết chân tại chỗ. Viên đạn xuyên qua cửa kính khách sạn, bay thẳng qua Thái Dương Triển Trúc, khiến hắn chết mà chưa kịp nhắm mắt. Đáp án cuối cùng Cửu Châu cũng không thể tìm ra. Triển Trúc cứ như vậy mà chết đi ngay trước mắt cô, mọi manh mối đều chấm dứt tại đây. Nước mắt Cửu Châu lạnh lùng rơi xuống gò má. Cửu Châu, mau mở cửa ra. Anh là Lục Trịnh. Lục Trịnh đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể nào kìm nén nổi cơn hoảng hốt, hết nhìn thi thể của Triển Trúc lại nhìn về phía Cửu Châu. Người của Lục gia nhanh chóng có mặt. Ông lão Lục Nghị cũng đích thân đến đây. Gương mặt ông ta hầm hầm sát khí, không nói không rằng mà bước thẳng về phía Cửu Châu, vung tay tát thật mạnh lên má cô. Tôi đã cảnh cáo cô cấm được làm loạn trong cái nhà này cơ mà. Cô bị điếc hay sao? Cửu Châu không đáp, bước vào nhà tắm mặc lại quần áo, sau đó lạnh lùng đi thẳng ra bên ngoài. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.